Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 90, vả mặt lần thứ nhất 1, góc truyện audio.com, dược liệu để luyện chế đan dược của thế giới này, cùng kiếp trước của quân vô tà thập phần tương tự. Ở chỗ này nàng tất nhiên không cách gì làm ra thuốc Tây, nhưng là dược truyền thống lại có thể dễ như trở bàn tay. Ý ở đây là, thuốc Tây nàng không tạo ra được nhưng thuốc Bắc thì ok. Nhìn những thảo dược đó từng cái được xử lý, tiểu Hắc Miêu đong đưa cái đuôi, tổng cảm thấy hình ảnh trước mắt giống như đã từng quen biết. Mười mấy năm qua trong quá khứ, không phải quân vô tà chính là như thế này sao? Cả ngày ngốc tại trong phòng, chuyển những cái dược liệu không đếm được đó. Trong thư phòng, Bạch Vân Tiên vẫn luôn mang một khuôn mặt lạnh, Mạc Huyền Phỉ cùng Mạc Thiển Uyên đấu võ mồm kịch liệt không có gì tốt. Ánh mặt trời dần phai, ánh nắng chiều bao phủ cả tòa hoàng thành, hoàng hôn dương quang, vì tòa cung điện xa hoa này phủ lên một tầng say mê lòng người. Đây là còn phải chờ tới khi nào? Mạc Huyền Phỉ nhìn sắc trời ngoài cửa kiên nhẫn dần biến mất. Đã qua nửa ngày, quân vô tà còn chưa xuất hiện, Mạc Huyền Phỉ hoài nghi Mạc Thiển Uyên vì bảo hộ quân vô tà, đã âm thầm đem người giấu đi, hắn đứng dậy muốn tiến đến xem xét. Không có kiên nhẫn, nhị để, Mạc Thiển Uyên nhìn Mạc Huyền Phỉ, khóe môi treo lên cười lạnh. Mạc Huyền Phỉ hiện giờ ỉ vào sau lưng Bạch Vân Tiên có Khuynh Vân Tông nên càng ngày càng quá phận, đã hoàn toàn đem địa vị thái tử này của hắn trở thành không khí. Nơi này là Lâm Uyên Điện của Hoàng Huynh nếu muốn làm chút gì, chúng ta cũng không thể nào biết được, chỉ là hy vọng Hoàng Huynh không cần dùng kế tiểu nhân, cũng không phải đắc tội với Khuynh Vân Tông là tốt rồi. Mạc Huyền Phỉ nói, ôm góc váy nữ nhân, làm ngươi đắc ý như vậy. Giọng nói lạnh lẽo của nữ nhân thình lình vang lên, thanh âm kia có chút non nớt nhưng giống như nước đá xách ra tới. Ngoài cửa quân vô tà lặng yên mà đứng, hoàng hôn sái lạc ở phía sau nàng, ở quanh thân nàng quanh quẩn vầng sáng nhàn nhạt, một thân bạch y in lại ánh sáng của hoàng hôn, có vẻ không rõ ràng như vậy. Miêu nhi màu đen ngoan ngoãn ghé vào đầu vai nàng, đèn bắt mắt đối ứng với bạch y, trong tay trắng nõn của thiếu nữ nắm bình sứ màu trắng, giống như từ trong mộng đi tới. Vô tà, Mạc Thiển Uyên theo bản năng đứng dậy, hoàng hôn buông xuống trên người quân vô tà, mỹ lệ làm tầm mắt người không thể rời ra. Một phần mỹ lệ này, đồng dạng ảnh hưởng tới trong lòng Mạc Huyền Phỉ, hắn khẽ run lên, Bạch Vân Tiên ngồi ở một bên chú ý tới phản ứng của Mạc Huyền Phỉ, khẽ cắn môi đỏ. Quân vô tà đạm nhiên đi vào trong phòng, đem bình sứ trắng trong tay đặt ở trên bàn, ôm tiểu Hắc Miêu ở một bên ngồi xuống. Bồi cho ngươi, quân vô tà không nhìn đến Mạc Huyền Phỉ, mà là nhìn về phía Bạch Vân Tiên. Bạch Vân Tiên mày nhăn lại. Mạc Huyền Phỉ hoảng hốt lấy lại tinh thần, trùng hợp nhìn thấy ánh mắt Bạch Vân Tiên không vui nhìn lại đây, trong lòng cứng đờ, hắn lập tức hỏi. Đây là cái gì, Ngọc Lộ Hoàn, quân vô tà nói, Mạc Huyền Phỉ khóe miệng run rẩy, hắn cho rằng quân vô tà đã bị Mạc Thiển Uyên giấu đi, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn ở Lâm Uyên Điện hơn nữa thế nhưng thật đúng là dám lấy ra một bình đan dược còn nói là Ngọc Lộ Hoàn. Quân vô tà, người không cần ba hoa trích chòe, thứ này là Ngọc Lộ Hoàn. Đánh chết Mạc Huyền Phỉ, hắn cũng không tin quân vô tà thật sự sẽ luyện chế đan dược. Có phải hay không, Bạch Vân Tiên biết, quân vô, góc truyện audio.com, tà lười cùng hắn giải thích nếu không phải là hai người này chuyện bé xé ra to, nàng cũng không có hứng thú lãng phí thời gian. Mạc Huyền Phỉ há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, nhưng Bạch Vân Tiên đã đứng dậy, đem bình dược trên bàn cầm lên. Quân tiểu thư, người dùng túng miêu nhi của ngươi hủy đi đan dược của ta là một chuyện ta cũng không ngại, nhưng ngươi hiện giờ tùy tiện lấy vài thứ tới vũ nhục thanh danh của Khuynh Vân Tông ta, ta liền không thể mặc kệ. Bạch Vân Tiên nhìn chằm chằm quân vô tà. Cách chương.